Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Chương 475. Cơm nắm nghiêm túc mặt. Kỳ thật ta là Gia Khôi hài. Uy, chấm ngoặc kép, một cái du khách theo bản năng kinh hô. Ngay sau đó một đám người tất cả đều một mạch vây lại, đứng tại rào chắn bên cạnh nhìn xuống. Cơm nắm tình huống hiện tại cùng Lâm Tiểu Bạch vừa rồi gần như giống nhau. Cứ như vậy treo ở sợi đằng bên trên. Bất quá cơm nắm treo căn này sợi đằng rõ ràng muốn rắn chắc rất nhiều. Cho nên cơm nắm cũng không có cùng Lâm Tiểu Bạch vừa rồi đồng dạng lại đặt mông té xuống. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, cơm nắm cứ như vậy treo ở nửa không trung, giống như có chút không xuống được. Gâu, chấm ngoặc kép. Bất quá liền xem như bị treo ở nửa không trung, cơm nắm cũng chưa quên mình là tìm đến Tiểu Bạch. Cúi đầu nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, hưng phấn liền lại kêu một tiếng. Manh xuẩn khắp khuôn mặt mặt đều là hưng phấn. Các du khách đã tải nhịn không được bắt đầu bóp mặt. Thực sự là cười đến quá lợi hại, bắp thịt trên mặt đều chua không được. Xoa xoa mặt làm dịu một chút một hồi lại cười. Lâm Tiểu Bạch giờ khóc giờ cười nhìn xem treo ở nửa không trung cơm nắm. Nói thật, tại cái này trong vườn thú hắn thật không thu thập được động vật, chỉ sợ cũng chỉ còn lại cơm nắm. Ân, gia hỏa này nên bị đánh. Lâm Tiểu Bạch mím môi một cái, tại trong lòng giận dữ thầm nghĩ, chờ ta trở về liền đem ngươi nhấn trên mặt đất khi khăn lau lau chùi a. Lâm Tiểu Bạch bị cơm nắm chọc tức không được. Vừa mới một đầu đem mình đỉnh xuống tới liền không nói nó. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà ngu xuẩn đến mình cũng rơi xuống tới. Thật sự là làm mất mặt gấu trúc tộc. Vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết. Liền cơm nắm loại này cách chơi. Thật muốn đem gấu trúc cái chủng tộc này cho chơi không có a. Cho nên a, gấu trúc vì sao lại trở thành lâm nguy động vật. Ngươi bây giờ minh bạch đi. Minh bạch tương đương, trọng yếu nhất chính là bọn gia hỏa này không chỉ có hố đồng đội, ngốc ngay cả mình đều hố. Ta liền không rõ, ngốc như vậy không kéo mấy một loại động vật, làm sao lại có thể tại trên địa cầu tồn tại 800 vạn năm đâu? 800 vạn, thật hay giả? Đương nhiên là thật, mình đi Baidu một chút liền biết. Các du khách nhìn thấy cơm nắm treo ở nửa không trung về sau, cũng sâu kín thở dài một hơi. Bọn hắn thích xem náo nhiệt, thích kích thích không già. Bất quá cũng không thể như thế kích thích a. Cơm nắm thật sự là hung ác lên, ngay cả mình đều hố. Một đầu liền đâm đi xuống. Cái này nếu là người, liền từ cơm nắm vị trí hiện tại nhảy đi xuống không chừng đều gãy xương. Đối cơm nắm cùng Tiểu Bạch chỉ trỏ nói không ngừng. Tâm tình tự nhiên cũng là tùy ý bay lên, gọi là một cái vui vẻ, bất quá đồng thời lại nhịn không được có chút lo lắng. Cơm nắm cứ như vậy treo ở nửa không trung, trên dưới không được, cơm nắm có thể an an sinh sinh treo ở chỗ ấy chờ lấy người tới cứu mới là lạ đâu. Tiểu gia hỏa này không chừng sẽ làm sao bốc lên, thật làm cho các du khách trong lòng có chút bất đắc dĩ. Xem chừng a. Cơm nắm một hồi hẳn là liền giống như Tiểu Bạch nhanh như chớp đặt mông ngay tại chỗ đi lên rồi. Đào lấy rào chắn nhìn xuống. Quả nhiên, Vương Trấn cùng cái khác mấy cái bảo an nhân viên đều chính cầm túi lưới chuẩn bị đi đủ một chút. Cơm nắm, còn có người vội vàng hấp tấp đi tìm Vương Gia Thắng mở hầu sơn cửa. Chuẩn bị đem cơm nắm làm xuống dưới. Bất quá để bọn hắn bất đắc dĩ là cơm nắm căn bản cũng không phối hợp bọn hắn a, chính nắm lấy sợi đằng không cam lòng loạn động đâu. Đột nhiên một cái nhún nhảy kém chút một đầu xuống dưới. Còn tốt một con gấu trưởng bắt đến một cây sợi đằng ổn định thân thể. Nhìn quả thực làm người ta kinh ngạc run sợ. Ai u, chấm ngoặc kép, bất quá không đợi cơm nắm an toàn vài giây đồng hồ đâu. Nương theo lấy các du khách theo bản năng kinh hô, cơm nắm một cái không có nắm vững trực tiếp liền lại ngã xuống. chờ một chút, tại sao phải dùng lại đâu? Bất quá cái này thời điểm cũng không phải tìm tòi nghiên cứu dùng từ vấn đề thời điểm. Ngay tại các du khách chấn kinh mà mang theo một chút nhức cả trứng trong ánh mắt. Cơm nắm lần nữa thành công đem mình treo ở nửa không trung. Tiểu gia hỏa này còn không có hướng xuống rơi đủ 2 mét đâu. Lại treo chỗ ấy, ai u ta đi, cơm nắm cái này vận khí tốt đến bạo tạc a. Ta cảm giác cơm nắm hôm nay chính là đến dọa người tới. Ngươi nói ta đều tim đập rộn lên 2 lần. Cơm nắm thế mà còn xuống dốc tới trên mặt đất. Chấm ngoặc kép, cơm nắm, khụ khụ, kỳ thật ta là đang cố ý khôi hài đâu. Chấm ngoặc kép, các du khách từng cái tất cả đều bất đắc dĩ. Vỗ ngực, trái tim đều tại bịch bịch nhảy không ngừng. Cả người đều không tốt. Người ngã xuống đất liền ngã xuống đất. Cái này lại treo ở nửa không trung tính là cái gì sự tình a? Biết không biết dạng này rất đáng sợ a. Tiểu Bạch, cái này thời điểm nơi xa đột nhiên yếu ớt truyền tới một đạo tiếng la. Các du khách ngược lại là không để ý. Bất quá Vương Trấn cùng cái khác mấy công việc nhân viên lại là không hẹn mà cùng liếc nhau. Sau đó nhanh chóng hướng phía bên kia chạy tới. Đông tử, bên này, còn không có chạy đến địa phương xa xa nhìn thấy người liền bắt đầu hô lên. Lại nói Vương Trấn bọn hắn những này bảo an nhân viên thật sự là có khổ đều không cách nào nói. Hiện tại rốt cục đợi đến Lưu Húc Đông bọn hắn trở về. Đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Tiểu Bạch đâu? Lưu Húc Đông chạy tới câu nói đầu tiên là hỏi Tiểu Bạch. Mà liền tại hắn nói chuyện thời điểm Vương Trấn cũng cơ hồ nháy mắt mở miệng. Tiểu Bạch trong hầu sơn, cơm nắm treo ở nửa không trung. Các người mau chóng tới, chấm ngoặc kép, sau đó không hẹn mà cùng liền đều nở nụ cười. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, quá ăn ý, bất quá chỉ nhằm vào tìm Tiểu Bạch. Cái gì đồ chơi, bất quá chờ kịp phản ứng Lưu Húc Đông lại có chút nhức cả trứng. Mỗi một lần khi tìm thấy Tiểu Bạch lúc nghe được tin tức đều đủ loại. Không có cái cường đại trái tim còn rất không may. Lưu Húc Đông rất nhanh liền kịp phản ứng. Cùng Trần Mai bọn hắn cùng một chỗ liền hướng phía hầu sơn người xem đài chạy tới. Các du khách cái này thời điểm cũng rốt cục biết là ai tới. Từng cái trong lòng nhịn không được vui vẻ. Lưu Húc Đông hiện tại gương mặt này đều tự mang khôi hài công năng. Đám dân mạng nhìn thấy liền muốn cười. Mặc dù đoạn thời gian trước tại trên mạng ra sân suất nhỏ rất nhiều. Bất quá hôm nay lại xuất hiện, mà lại ra sân suất đây chính là soạt soạt soạt dâng đi lên. Đám dân mạng biểu thị bằng hữu của mình vòng đều muốn bị Tiểu Bạch tương quan tin tức cho soát bảo. Bây giờ thấy Lưu Húc Đông, không hẹn mà cùng liền phát ra một cỗ tiếng cười. Cái này thế nhưng là Hoa Quốc xui xẻo nhất chăn nuôi viên u. Ha ha ha, hoàn toàn không có chú ý tới Lưu Húc Đông mặt đã đen thành than. Lòng người không cổ a, từng cái cười cái gì cười. Gấu trúc đều chạy đến á. Hơn nữa còn là hai con. Cái này thời điểm hẳn là nghiêm túc. Nghiêm túc biết sao. Tốt a. Các người cười đi, đối mặt nhiều như vậy du khách quan sát tỉ mỉ, còn có thật nhiều muội tử. Lưu Húc Đông thật sự là một chút tính tình cũng không có. Có tính tình cũng không có chỗ ngồi phát a. Ta không quan tâm, hừ, cơm nắm, chấm ngoặc kép, một đám người chạy đến rào chắn một bên, đứng tại các du khách tránh ra vị trí, lo lắng nhìn xem treo ở sợi đằng bên trên cơm nắm. Cơm nắm đại khái là nghe đến Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thanh âm. Cái đầu nhỏ trực tiếp liền cao cao ngẩng tới. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, miệng còn cười tâu toét. Gọi là một cái vui vẻ a. Cái này gấu ngốc, chấm ngoặc kép, Trần Mai cười lắc đầu. Lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang ngồi ở trên nhánh cây. Ngẩng lên đầu hướng Trần Mai chỗ ấy nhìn. Một mặt vô tội, em, ta cái gì đều không có làm, ngươi đừng nhìn ta, đem cơm nắm sách về đi là được rồi.